Mị hậu hí lãnh hoàng, quả phi đợi gả, nịnh hậu đùa lãnh hoàn. Chương 487. Góc truyện audio.com. Dịch quán Lăng Tuyết Mạn đã chờ một canh giờ, dần dần đứng ngồi không yên, trong lòng tính toán, yôi đi ra ngoài là làm chuyện gì đây? Nếu chỉ có Mạc Kỳ Hàn cùng bọn vô cực đi ra ngoài, nàng cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, nhưng lại có Lâm Mộng Thanh thì không thể trách nàng suy nghĩ lung tung. Nguyên nhân là, Lâm Mộng Thanh bây giờ đang bị nàng hoài nghi lén đi thanh lâu. Mà bây giờ, nhất định cũng ở thuyền hoa trên hồ Khúc Giang nghe mỹ nhân đánh đàn hát khúc say hương dịu dàng. Lăng Tuyết Mạn cảm giác trong lồng ngực mình đang phun ra tức giận, nhịn không được chạy về phía phòng của Mạc Nhã Phi, vừa vào cửa, liền nói. Nhã Phi, muội đi theo ta. Chấm, Mạc Nhã Phi đang trêu chọc Tích Hữu, nghe tiếng quay đầu lại, cười nói. Thế nào, có phải Hoàng Huynh và Mộng Thanh trở lại hay không? Không có, muội theo ta đi. Lăng Tuyết Mạn không nói gì, liền kéo tay Mạc Nhã Phi đi ra ngoài, Mạc Nhã Phi nhìn thần sắc Lăng Tuyết Mạn không đúng, đành phải quay đầu lại phân phó nha hoàn. Chăm sóc tốt thiếu gia. Trước cửa dịch quán có ám ảnh đứng cản, Lăng Tuyết Mạn trực tiếp tung một câu. Cút ngay, ám ảnh ngẩn người, Lăng Tuyết Mạn liền lôi kéo Mạc Nhã Phi ra khỏi dịch quán, hai ám ảnh kinh hãi vội âm thầm đuổi theo, chỉ sợ vị bà cô này chạy nữa, hoặc là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Mà trong thuyền hoa, đối với lời hỏi thăm của Tô Ngưng Yên, Mạc Kỳ Hàn chỉ cười nhạt. Mộng Kiều cô nương, đợi đến kinh thành, nàng sẽ biết. Kinh thành, dưới chân thiên tử, ta trước kia cũng có khách đến từ kinh thành, nếu cùng các người đi kinh thành, nếu bọn họ nhận ra ta. Thể diện của đại ca, Tô Ngưng Yên khe khẽ cắn môi, trên khăn gấm dính đầy nước mắt. Mạc Kỳ Hàn vuốt vuốt mi tâm, nghe nữ nhân khóc hắn thật sự là rất phiền não, nhưng đây là em của Lâm Mộng Thanh, cho nên. Nhẫn nại nói, sẽ không, đến lúc đó thân phận của nàng là muội muội của Mộng Thanh, dù người khác nhận ra nàng, cũng không dám xác định Lâm Mộng Kiều chính là Tô Ngưng Yên. Thật sao, Tô Ngưng Yên chờ mong chờ hỏi hắn, đại tẩu thật sẽ tiếp nhận ta sao? Sẽ, Mạc Kỳ Hàn cười gật đầu, mặt Tô Ngưng Yên dần dần giãn ra, cười dịu dàng chung mang theo rực rỡ, chống lại nụ cười nhẹ của Mạc Kỳ Hàn, trong mắt hiện lên ngượng ngùng, hơi hốt hoảng cúi đầu châm hai ly rượu, nâng lên một ly, giọng nói mềm mại đáng yêu. Hoàng công tử, mời uống rượu. Được, Mạc Kỳ Hàn tiện tay nhận lấy, cầm lên cạn sạch. Tô Ngưng Yên bưng chén của mình lên, cạn sạch trên hai gò má trắng nõn không biết bởi vì rượu, hay là bởi tâm tình, dần dần đỏ ửng, khẽ rũ con mắt nhẹ giọng nói. Đêm qua may mắn nhìn thấy tôn phu nhân, thật là xứng đôi cùng công tử. Ha ha, phu nhân ta cùng Mộng Kiều cô nương tuổi tương tự, tính tình trực sảng, thường ngày chính là thích càn quấy một chút thôi, đợi các nàng gặp mặt sẽ dễ dàng bắt chuyện. Mạc Kỳ Hàn khẽ cười lên, trong đầu hiện lên tình cảnh lúc bình minh khi Lăng Tuyết Mạn phí sức kéo hắn đến bên trong giường. À, vậy tối hôm qua cô gái đúng cùng tôn phu nhân, là đại tẩu của ta sao? Ta thấy được đại ca dắt tay của nàng. Tô Ngưng Yên suy nghĩ một chút lại hỏi. Mạc Kỳ Hàn nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy, đó chính là đại tẩu của nàng, là nữ nhân có tâm địa thiện lương, trước mắt bọn họ đã có một đứa con, tên gọi Lâm Tích Hiếu. Tích Hiếu, ha ha, Lâm gia chúng ta có hậu. Tô Ngưng Yên cao hứng trở lại, môi đỏ mọng hơi vểnh nghiêng đầu ngừng một lát lại khẽ hỏi. Góc truyện audio.com. Như vậy công tử muốn dẫn tôn phu nhân đi miếu tống từ quan âm dâng hương, là... Là hiện tại dưới gối không con sao? Công tử rất ít thê thiếp sao? Mạc Kỳ Hàn nhẹ cong môi, nâng lên một nụ cười mê người. Ha ha, ta chỉ có một phu nhân, không thiếp thất có một trai một gái, là phu nhân sinh long phượng thai, đi dâng hương, là do trên đường nghe dân chúng nói Kim Lăng có miếu tống từ quan âm rất linh, cho nên, muốn vào giúp vui, cũng cho phu nhân giải sầu. Công tử không thiếp, là rất thích tôn phu nhân sao? Tô Ngưng Yên cúi đầu, trong tay cầm chặt khăn gấm. Ta, bạn đang xem tại truyện phao, VN, www, truyện phao, VN, Mạc Kỳ Hàn vừa động môi, định nói chuyện lại nghe được bên ngoài tựa hồ vang lên xôn xao. Phu nhân, không, ngài, các ngài làm sao tới rồi hả? Phu quân đâu, có phải ở bên trong hay không? Giọng của vô giới cùng Lăng Tuyết Mạn lần lượt lọt vào tai, Mạc Kỳ Hàn căng thẳng, vội vàng đứng lên, vừa sải bước tới cửa, mới định mở cửa đã. Xoẹt, một tiếng mở ra, Lăng Tuyết Mạn cùng Mạc Nhã Phi xuất hiện, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt Lăng Tuyết Mạn tràn đầy tức giận, nhìn chằm chằm vẻ mặt kinh ngạc của Mạc Kỳ Hàn, cắn răng chất vấn. Chàng chính là đang bận chính sự ở chỗ này sao? Mạn Mạn, Mạc Kỳ Hàn muốn giải thích, Lăng Tuyết Mạn cũng đã bắn ánh mắt lạnh lùng về phía Tô Ngưng Yên đứng ở phía sau hắn, cười nhạo. Lâm Mộng Thanh tiến cử, hắn ở đâu? Quả nhiên ánh mắt tốt, tuyệt sắc nhất Kim Lăng, là so với hơn ta cùng Nhã Phi nhiều. Sắc mặt Mạc Kỳ Hàn trầm xuống, Mạn Mạn, nàng nói lăng nhăng gì đó, Nàng ta là cái gì? Ta hiểu rõ, là bán nghệ không bán thân tâm sạch như đóa hoa sen phải không? Cho nên, trước mê hoặc một Lâm Mộng Thanh, hiện tại lại mê hoặc chàng. Lăng Tuyết Mạn đau lòng cắt lời, hất tay áo lên liền muốn đi, dư quang khóe mắt lại liếc về khăn gấm quen thuộc trong tay Tô Ngưng Yên, trong mũi nhất thời chua xót. Nhã phi, khăn muội thêu cho tứ ca muội, bị tứ ca muội thương hương tiếc ngọc đưa người rồi. Người dân dần dần vây quanh, cua tay múa chân nhỏ giọng suy đoán nghị luận, mặt mạc Nhã phi trắng như tờ giấy, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Ngưng Yên, hồi lâu, môi run nói không ra một câu, trên đường, Lăng Tuyết Mạn đã nói toàn bộ cho nàng nghe, nàng vốn là không tin, hiện tại. Đáng chết, Mạc Kỳ Hàn khẽ nguyền rủa một tiếng, đưa tay muốn kéo Lăng Tuyết Mạn vào trong thuyền hoa giải thích, ai ngờ, Lăng Tuyết Mạn nhanh hơn hắn một bước, xoay người liền chạy. Mạn Mạn, Mạc Kỳ Hàn kinh hô một tiếng, vội vàng bỏ lại lời nói. Vô cực vô giới ở lại chỗ này chăm sóc tiểu thư, chờ cô ra trở lại. Sau đó mũi chân điểm một cái, đuổi theo Lăng Tuyết Mạn. Khách chương.